Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 265, Góc Truyện Audio.com, thưởng thức xong cảnh mặt trời mọc đồ sộ trong sa mạc. Không đợi thái dương hoàn toàn lên, thiếu niên một tiếng gầm rú, nhóm kỵ thú lập tức tập thể chạy như điên. Chính hắn cũng chạy phi thường mau, Thâm Bạch ngay từ đầu còn muốn hỏi tại sao, bất quá thứ nhất là nhóm kỵ thú chạy quả thực mau. Há miệng một ngụm gió một ngụm cát. Thứ hai là hắn rất nhanh đã biết tại sao, nhiệt độ không khí trong sa mạc bắt đầu cấp tốc tăng lên. Lâm Nguyên và Thâm Bạch rất nhanh bắt đầu cởi quần áo. Bất quá so với bọn hắn càng không chịu được là Tháp Lâm cũng muốn cởi y phục. Bất quá đến phân nửa liền trực tiếp ngất đi. Hoàn hảo kỵ thú chạy mặc dù nhanh nhưng quả thực ổn. Bằng không sợ là hắn rớt những người khác đều không phát hiện. Lâm Nguyên một tay kéo hắn đến trước người mình, Thâm Bạch, hai người cấp tốc bôi kem chống nắng, lại chống lên dù che, nhưng mà lúc người cưỡi ngựa thực sự không thích hợp bung dù. Cuối cùng vẫn là thiếu niên từ trong túi đeo lưng ném ra hai khối nhi chăn. Khách nhân, đồ của các ngươi không được, nên dùng cái này, căn ra vừa nhìn, cũng giống với cái chăn trên người thiếu niên, lòe lòe, hoặc nhìn không tính là dày. Bất quá đem thứ này để trên đầu trong nháy mắt, cái loại nhiệt độ nóng cháy bốc hỏa trước đó bỗng biến nhẹ rất nhiều. Đây là cái gì? Cảm giác khó chịu vừa qua. Thâm Bạch lập tức hỏi. Đây là áo choàng, chúng ta nơi này căn bản không ly khai nó. Có thể không y phục, nhưng mà không thể không áo choàng. Hạ Y một bên chạy một bên nói. Thân thể của hắn bị áo choàng che đậy nghiêm nghiêm thật thật. Cho dù đang chạy rất nhanh, cũng hầu như không có một mảnh da lộ ra bên ngoài. Huống chi hắn mặc dù đang chạy, nhưng mà thanh âm cư nhiên không run. Phần công lực chạy bộ này, đừng nói Thâm Bạch, ngay cả Lâm Nguyên đều cảm giác sâu sắc không bằng. Áo choàng, nói thật đi, Thâm Bạch hoàn toàn không nhìn ra thứ này chỗ nào như áo choàng. Phần nhìn chỉ là một khối. Chăn hình chữ nhật, bất quá phương diện cách nhiệt quả thực rất được, kết hợp đối phương đêm qua cũng vẫn khoác đồng dạng một kiện áo choàng đến xem. Thứ này không chừng còn đồng dạng chống rét, quả thật là vật phẩm cần thiết khi sống ở nơi này. Ở nơi nào có thể mua được ni? Thâm Bạch tiếp tục hăng hái bừng bừng hỏi. Mua, này, ngược lại cũng mua được, bất quá thành thật mà nói. Áo choàng mua bên ngoài kỳ thực chủ yếu chính là hàng kiểu mẫu. Cũng không quá thực dụng, muốn thực dụng mà nói, còn phải tự đan, tự mua tài liệu làm. Hắc, vậy tài liệu đó có được bán không? Nghe Hạ Y nói như vậy, Thâm Bạch không nổi giận, trái lại tiếp tục hỏi tới. Có a, nhà ta có kỵ thú, sẽ thu lông rơi của chúng nó, tự dệt len thành sợi, tái đan thành vải bố, là được rồi. Hạ Y sảng lãng nói, những áo choàng này sở dĩ chịu rét chịu nhiệt như thế. Cũng bởi vì chúng nó là do lông trên người kỵ thú đan thành. Lông kỵ thú càng chịu rét càng chịu nhiệt tốt thì càng sử dụng tốt. Lâm Nguyên, Thâm Bạch lập tức hỏi, vậy lông kỵ thú nhà ngươi có bán không? Ta thấy bọn nó rất tốt, cái này, ta cũng không biết à, phải trở về trải vuốt lông chúng nó. Nhìn xem có bao nhiêu lông bị rụng xuống. Lâm Nguyên, nguyên lai còn phải thu thập. Nhưng thật ra Thâm Bạch gật đầu. Cùng Hạ Ý ước định. Chờ chúng ta đến nơi. Ngươi đem địa chỉ nhà nói cho ta biết. Ta đi nhà ngươi trải lông a, được a. Kèm theo một tiếng thật dài đáp lại của thiếu niên. Khí trời càng nóng, tốc độ của bọn họ cũng tiến thêm một bước đề nhanh. Rốt cục, ở 8 giờ tả hữu. Bọn họ đã tới mục đích của chuyến đi, ốc đảo, chính là chỗ đặt chân chủ yếu của bọn họ trong khoảng thời gian này. Nạp Đức Lý Khắc ngôi nhà cho bọn hắn cũng ở nơi đây. Hoa, nguyên lai tòa nhà thần bí kia chính là của các ngươi a, tiễn Lâm Nguyên bọn họ tới cửa. Hạ Y cảm thán nói, Nga, thần bí, vì sao thần bí, nhìn tòa nhà phía sau, Thâm Bạch không hiểu, ở đây vốn là một mảnh đất trống ni. Sau đó bỗng nhiên mọc lên một tiểu lâu, còn là trong một đêm xây a, người phụ cận đều sợ hãi. Hạ Y nói, người phụ cận, nghe thế, Lâm Nguyên nhịn không được nhìn chung quanh, một mảnh đất bằng phẳng, Tiểu lâu hai tầng bọn họ cô Linh Linh thành lập ở chỗ này. Không giống, có cái gì hàng xóm. Hơn nữa, không nói những thứ khác. Ven đường đi tới, bọn họ tối đa cũng chỉ thấy một chướng bồng. Nếu như không phải Hạ Y mang bọn họ đi tới, bọn họ căn bản sẽ không cho rằng nơi này chính là ốc đảo. Một điểm lục sắc cũng không có. Được rồi, căn nhà này màu xanh biếc. Nạp Đức Lý khắc lựa chọn sơn màu xanh cho bọn họ. Trên sa mạc màu vàng mênh mông vô bờ đứng sừng sững một tòa nhà như vậy. Thành thật mà nói, có điểm kỳ quái, có a, khối đất các ngươi ở là nơi người nhiều nhất nhi. Bất quá nhà mọi người đều ở đây mà thôi. Hạ Y nói, chỉ lòng đất, nhìn chung quanh một lần. Hắn còn chạy đến nơi nào đó đạp đạp, sau đó bắt đầu lấy tay đào cắt đất. Không bao lâu, phía dưới lộ ra một thứ như cái cửa. Hạ Y liền đứng lên, chỉ vào cái cửa này cho bọn hắn nhìn. Ở đây chính là một nhà hàng xóm của các ngươi. Lâm Nguyên, Thâm Bạch, nguyên lai mình không phải không có hàng xóm, mà là hàng xóm đều là chuốc đất bát thử. Chuột đào đất, đem sa tư và nước cho Niên Thiếu. Lại cùng hắn hẹn xong thời gian trải lông. Thâm Bạch và Lâm Nguyên lúc này mới dùng chìa khóa mở cửa. Vừa vào cửa, cảm giác vừa quen thuộc lại xa lạ. Quen thuộc là bởi vì bố trí bên trong xem như là kết cấu bọn hắn quen thuộc. Bố trí phòng theo căn nhà ở Ửu Kim Thị của Thâm Bạch. Chưa quen thuộc là trừ bố trí bên ngoài. Tất cả nhuyễn trang toàn bộ cùng Ửu Kim Thị bất đồng. Thảm lòe lòe, còn có các loại bài biện. Nhìn rất có phong tình nước khác. Ở trong phòng dạo qua một vòng, không phát hiện vị trí phòng ngủ. Lâm Nguyên bọn họ ở phòng bếp phát hiện một cánh cửa. Cùng cái Hạ Y chỉ cho bọn hắn không sai biệt lắm. Kéo lên vừa nhìn, phía dưới là một nhóm bậc thang. Đi xuống, bọn họ phát hiện phòng ngủ dưới đất. Dẫm trên sàn nhà phòng ngủ trong nháy mắt, bọn họ không cảm giác được ngoại giới nóng bức nữa. Thậm chí còn có điểm cảm giác mát mẻ. Thảo nào nhà những người khác đều dưới đất. Rất mát mẻ a, Thâm Bạch gật đầu nói. Nhìn cái giường lớn duy nhất trong phòng, hắn hài lòng nở nụ cười. Nhìn kỹ, gian phòng một góc còn có phòng tắm. Thâm Bạch vào xem một hồi, nói với Lâm Nguyên, nước nơi này chính là sử dụng hơi nước ban đêm bắt được từ trong không khí. Lạp bọn hắn cũng thật là lợi hại, cả đêm xây nhà không nói, còn nhằm vào hoàn cảnh cấp tốc làm một cái sửa chữa bảo vệ môi trường như thế. Lạp là tên một hải đăng công. Thâm Bạch hỏi qua, bên này là Nạp Đức Lý khắc mua xong đất mới đắp. Người xây đều có, chính là nhóm hải đăng công đắp xong hải đăng liền rãnh rỗi. Làm thuộc hạ, còn là một gã thuộc hạ đắc lực, Nạp Đức Lý khắc chỉ hồi báo chuyện chuẩn bị một cái nhà. Căn bản không nói những chuyện khác, bây giờ suy nghĩ một chút, Nạp Đức Lý khắc bọn họ đại khái cũng chịu không ít khổ. Nạp Đức Lý khắc chuẩn bị thật sự toàn diện. Đồ ăn, nước, đồ dùng hàng ngày mọi thứ không thiếu không nói. Còn chuẩn bị mấy cái áo choàng. Bất quá Thâm Bạch sờ một cái liền biết. Đây nhất định là loại hàng kiểu mẫu Hạ Y nói. Độ dày hoàn toàn không thể so với cái bọn họ trước mượn dùng của thiếu niên. Không cần phải nói cũng biết tính năng không bằng. Nạp Đức Lý khắc khẳng định không có cùng dân bản xứ thâm nhập trao đổi qua. Tới thời gian lên tàu khẳng định cũng không ngồi kỵ thú Hạ Y, mỉm cười. Thâm Bạch nói, một đêm không ngủ, hai người đem cát đất trên người phủi rơi. Cấp tốc tắm rửa sạch sẽ một trận, nằm dài trên giường, bổ một giấc ngủ bù ban ngày. Lúc xế chiều, bọn họ bắt đầu kiểm tra đồ trong phòng. Lâm Nguyên chuẩn bị một ít đồ ăn mới mẻ đặc sắc. Thâm Bạch phụ trách đem chúng nó đóng gói để vào túi xách tay tinh mỹ. Từng túi còn viết thiệp chúc mừng. Sau đó ở màn đêm buông xuống, nhiệt độ không khí vẫn chưa có hoàn toàn rơi chậm lại. Một đường đi một đường đào, đặt lễ vật ở mỗi cửa nhà hàng xóm, coi như là thông chi hàng xóm bọn họ là người mới tới. Lúc đó gõ cửa không có một gia đình nào mở rộng cửa. Bất quá đợi được sáng ngày hôm sau, trên cửa nhà bọn họ lại treo đầy các loại đáp lễ. Mặc dù không có như bọn họ chuẩn bị túi, bất quá đều rất quy củ, bọn họ tặng ra lễ vật có chừng 43 phần. Đáp lễ cư nhiên cũng là 43 phần. Hàng xóm của chúng ta đều là rất tốt ni. Kiểm kê xong số lượng, Thâm Bạch có điểm yên tâm. Sau đó, thấy nội dung lễ vật trong số này, hắn vừa vui một chút, xem ra áo choàng nguyên liệu đều không cần lo lắng hạ y bên kia không đủ. Bọn họ nhận được lễ vật là lông mềm mại, nghiễm nhiên là từ ma thú nào đó rơi ra. Cách chương.